Tu La Vũ Thần, chương 3470, Hắc Mao U Linh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong lần này đi ra, không chỉ có vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, còn có vô số đường bí mật truyền âm, ánh vào Sở Phong trong tai, vậy cũng là nịnh nọt Sở Phong thanh âm, bất quá, Sở Phong lại là đều không để ý tới. Những người này, lúc trước còn luôn miệng muốn thảo phạt Sở Phong, bây giờ lại A-dua nịnh hót, loại này mượn gió bẻ măng tiểu nhân, Sở Phong khinh thường để ý tới, mà Đạm Đài Hạnh Nhi, tựa hồ vậy cảm nhận được, Sở Phong không muốn cùng những người này có quá nhiều giao lưu, cho nên mượn cớ, liền dẫn Sở Phong bọn người rời đi, đương nhiên, Sở Phong cũng theo đó cùng tình cáo biệt, dù sao. Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt, hay là theo Đạm Đài Hạnh Nhi, đi gặp vô danh tinh vẫn, cùng tình tự nhiên không thể đồng hành. Đạm Đài Hạnh Nhi biết Sở Phong vội vã gặp nhau vô danh tinh vẫn. Cho nên hắn trực tiếp mang theo Sở Phong, đi tới vô danh tinh vẫn lúc này chỗ ở tuy nói. Vô danh tinh vẫn được mời mà đến chính là quý khách. Nhưng đã tới nơi này về sau. Vô danh tinh vẫn cũng không có tiếp nhận quá nhiều khoản đối đãi, mà là tại này bế quan, đến giúp đỡ Bạch Ly Lạc mở ra phong ấn, mà lệnh Sở Phong vui sướng là, khi Sở Phong đám người đi tới vô danh tinh vẫn chỗ ở về sau. Vô danh tinh vẫn không ngờ kinh đang đợi Sở Phong, tiền bối, ta tỷ nàng phong ấn giải, lúc này, nghe nói vô danh tinh vẫn lời nói về sau. Sở Phong rất cảm thấy vui sướng, không chỉ có giải, khôi phục cũng không tệ lắm vô danh tinh vẫn cười nhạt nói. Trên mặt trong lúc lơ đãng, vậy toát ra một tia đắc ý, dù sao, Bạch Ly Lạc nghịch hướng phong ấn, không phải dễ dàng như vậy giải. Hắn bây giờ trợ giúp Sở Phong giải khai, cái này cũng khía cạnh trương hiển hắn thực lực, đa tạ tiền bối này ân, vãn bối khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu là tiền bối cần, coi như lên núi đao xuống biển lửa, vãn bối vậy không chối từ Sở Phong ôm quyền như năm nói ra. Coi là thật, vô danh tinh vẫn hỏi, coi là thật Sở Phong một mặt khẳng định, kỳ thật lên núi đao xuống biển lửa cũng không tất, làm đệ tử ta liền có thể vô danh tinh vẫn nói ra. Cái này, vô danh tinh vẫn lời này vừa nói ra, đừng nói là Sở Phong. Ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cùng Đạm Đài Hạnh Nhi đều là sững sờ. Ha ha, chỉ đùa một chút, Sở Phong tiểu hữu chưa muốn sốt sắng. Kỳ thật, lão phu cũng không có thu đệ tử thói quen. Còn là một người, tự tại vô danh tinh vẫn cười cười. Hắn câu nói này cũng là thật. Hắn xác thực không có thu đệ tử thói quen. Dù là tinh vực chủ giới người, muốn học kết giới chi thuật. Hắn cũng chỉ là chọn hắn nhìn thuận mắt chỉ điểm một chút. Tuyệt đối sẽ không thu người làm đệ tử. Nhưng là, vô danh tinh vẫn cũng chưa từng cùng người mở qua loại này chơi cười. Cho nên, lúc này vô luận là Sở Phong, hoặc là Vu Mã Thắng Kiệt, hoặc là Đạm Đài Hạnh Nhi kỳ thật đều biết, vô danh tinh vẫn, hẳn là thật nghĩ thu Sở Phong làm đệ tử. Dù sao Sở Phong là như thế này một cái có thiên phú người. Cái nào vị đại sư, không muốn tìm dạng này một người, làm mình người nối nghiệp, chỉ bất quá, vô danh tinh vẫn cũng là nhìn ra, Sở Phong vô ý làm đệ tử của hắn, cho nên mới nói ra lời nói này, bất quá là cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Đúng tiểu hữu, nghe nói ngươi cự tuyệt Lương Khâu đại sư cùng Long Hiên đại sư. Đây là thật sao? Bỗng nhiên, vô danh tinh vẫn hỏi. Hắn lời này hỏi ra về sau, Đạm Đài Hạnh Nhi ánh mắt, cũng là trở nên tò mò, bọn hắn đều muốn biết, Sở Phong là có hay không cự tuyệt, Lương Khâu đại sư cùng Long Hiên đại sư, muốn thu Sở Phong vì đồ ý nguyện, vãn bối xác thực không có bái sư dự định Sở Phong nói ra. Hắn này nói cho hết lời, vô danh tinh vẫn ngược lại còn tốt, Đạm Đài Hạnh Nhi trong mắt coi như hiện ra kinh hãi. Long Hiên đại sư thì cũng thôi đi, thế nhưng là Lương Khâu đại sư, đây chính là toàn bộ tổ võ tinh vực, công nhận mạnh nhất giới linh sư, hiện nay, càng là trở thành Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư. khoảng cách trong truyền thuyết thần báo, bất quá là cách nhau một đường. Dạng này người, Sở Phong đều cự tuyệt. Cái này theo Đạm Đài Hạnh Nhi, Sở Phong là một cái phi thường có dã tâm người. Cho nên, lúc này Đạm Đài Hạnh Nhi nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt. Không chỉ có sợ hãi thán phục chi sắc, cũng là có một tia khác biến hóa. Nàng đối Sở Phong, lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Xem ra Sở Phong tiểu hữu, chí ở bốn phương a tốt. Tính tình như vậy, lão phu thưởng thức lúc này. Vô Danh Tinh vẫn cũng là cảm thán một tiếng. Xem ra hắn cùng Đạm Đài Hạnh Nhi muốn như thế. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao đổi lại chính người thường mà nói, đều có thể như vậy muốn. Duy chỉ có Sở Phong mình rõ ràng. Hắn là bởi vì chính mình đã thề, cho nên mới không muốn bái làm thầy. Nếu không, Lương Khâu đại sư nhân vật như vậy, Sở Phong tự nhiên vậy muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Khác không dám nói, nếu như Sở Phong trở thành Lương Khâu đại sư đệ tử, như vậy Lê Thị Thiên Tộc, còn dám hướng Sở Thị Thiên Tộc tuyên chiến sao? Kỳ thật, trong đó lợi và hại, Sở Phong trong lòng rất rõ ràng, nhưng là từng phát lời thề, Sở Phong tự nhiên vậy sẽ không vi phạm. Sở Phong tiểu hữu, đi thôi, đi xem một chút ngươi tỷ tỷ Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Tiền bối, chúng ta có thể cùng nhau đi vào sao? Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi. Kỳ thật, nàng chỉ là nghe nói Sở Phong bằng hữu bị bệnh, cần Vô Danh Tinh vẫn hỗ trợ trị liệu, nhưng là nàng cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên đối với Sở Phong người bạn này, nàng vậy rất là hiếu kỳ. Cái này, muốn nhìn Sở Phong tiểu hữu ý tứ Vô Danh Tinh vẫn nhìn về phía Sở Phong. Đi vào chung a, Sở Phong nói ra. Sau đó, Vô Danh Tinh vẫn liền dẫn Sở Phong bọn người, đi tới hắn nơi bế quan. Đây là một cái phi thường bí ẩn địa phương, chỉ có một cái cửa vào, mà đạo này cửa vào còn bị Vô Danh Tinh vẫn bố trí kết giới, cho nên, ngay cả Đạm Đài Thiên Tộc người, vậy rất khó tiến vào nơi đây. Chỉ là, khi Sở Phong bọn người tiến vào nơi đây về sau, lại là có chút không hiểu, bởi vì nơi đây, trống rỗng, cũng không nhìn thấy Bạch Ly Lạc, tiền bối, ta tỷ tỷ nàng, muốn đi địa phương khác sao? Sở Phong hỏi, sẽ không, nàng sẽ không ra đi, bởi vì ta kết giới kia hoàn hảo không chút tổn hại. Biểu thị nàng căn bản cũng không có rời đi Vô Danh Tinh vẫn nói ra. So với Sở Phong bọn người, giờ phút này Vô Danh Tinh vẫn trên mặt, vậy mà hiện ra khẩn trương. A, nghe được lời này, lại nhìn lấy Vô Danh Tinh vẫn giờ phút này biểu lộ. Sở Phong cũng là thần sắc khẽ động. Lúc đầu, Sở Phong cảm thấy Bạch Ly Lạc không ở chỗ này chỗ. Hẳn là đi ra, nhưng không nghĩ tới, Vô Danh Tinh vẫn phản ứng kịch liệt như thế. Điều này nói rõ, Bạch Ly Lạc hẳn không phải là rời đi, rất có thể là xảy ra chuyện. Thế là, Sở Phong vội vàng cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, tại cái giường bên trên, giữ lại một đóa màu đen lông. Cái này lông rất nhỏ, rất dài, đồng thời cực kỳ có sáng bóng. Phía trên tản ra nhàn nhạt mùi thối. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, căn bản là nhìn không ra. Đây là động vật gì lông? Tiền bối, đây là ngài lưu lại sao? Sở Phong hỏi, không phải Vô Danh Tinh vẫn lắc đầu. Trời ạ, đó là Hắc Mao U Linh. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Hạnh Nhi lại là phát ra một tiếng thét. Nhìn xem giờ phút này Đạm Đài Hạnh Nhi, Sở Phong cũng là trong lòng căng thẳng. Tối kêu không tốt, bởi vì Sở Phong, lại từ Đạm Đài Hạnh Nhi trong mắt, thấy được sợ hãi, đó là rất nồng nặc sợ hãi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.